Con đường bá chủ, chương 758, bàn đào quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ có thể gia tăng tu vi của tiên tôn, hơn nữa còn không để lại di chứng. Toàn trường một lần nữa lâm vào tĩnh lặng, sắc mặt một đám cường giả vừa mới hùng hùng hổ hổ tuyên bố đoạt vào tin tức của Vĩnh Hằng thuộc tính trở nên hết sức khó coi. Nếu có vật gia tăng tu vi không để lại di chứng, bọn hắn đã sớm sử dụng rồi. Còn cần đợi mang ra trao đổi sao? Hai, quả nhiên tin tức có thể liên quan đến Vĩnh Hằng thuộc tính không phải giá mềm có thể sở hữu a, vài tên tự biết không đủ khả năng thở dài nặng nề. Hừ, dù đạt được tin tức nhưng chưa chắc thu được Vĩnh Hằng thuộc tính, yêu cầu của người đưa ra có chút quá đáng. Không ít kẻ không phục lên tiếng, bọn hắn thà trực tiếp gia tăng tu vi mà không để lại di chứng, còn hơn phải mạo hiểm đạt được một tin tức nhưng cuối cùng chẳng thể làm gì, chẳng khác nào tiền mất tật mang. Vĩnh Hằng thuộc tính là thứ ngay cả thiên đế cũng sẽ động tâm, để đổi lấy cơ hội độc nhất vô nhị thử chinh phục Vĩnh Hằng thuộc tính, Chi Tiên nghĩ cái giá này rất xứng đáng. Mộng Chi Tiên không để ý đến đám người bất mãn, nhẹ giọng cười nói. Đừng nói là người khác, ngay cả bản thân nàng cũng động tâm với Vĩnh Hằng thuộc tính, bất quá sau khi nghe thiên đế của cao tầng thiên địa hội cũng thất bại quay về, nàng lập tức từ bỏ ý định. Mặc dù là đế nữ, nhưng Mộng Chi Tiên cũng biết người biết ta. Nàng không cho rằng mình có phúc phận được Vĩnh Hằng thuộc tính chọn chúng. Huống hồ nếu muốn đạt đến tin tức về loại Vĩnh Hằng thuộc tính này, dù là mộng gia của nàng cũng phải bỏ ra cái giá vừa lòng người cung cấp thông tin, đó chính là nguyên tắc. Hừ, một đám ngu xuẩn, nếu có thể đạt Vĩnh Hằng thuộc tính tán thành, đừng nói là một vật có thể tăng tu vi của tiên tôn, cho dù là đế cấp cực phẩm pháp bảo cũng phải nôn ra. Con hắc trồn khinh bỉ nói ra, ném cho thiếu nữ ánh mắt ra hiệu, yêu cầu nàng đấu giá. Đáng ghét, thứ đó ta vốn để dành cho mình sử dụng a, thiếu nữ có chút buồn bực, bất quá nghĩ đến cơ hội thu phục Vĩnh Hằng thuộc tính, nhất thời cắn răng lên tiếng. Ta dùng tiểu tôn đan, tôn cấp cực phẩm tiên đan có thể gia tăng một tiểu cảnh giới cho tiên tôn mà không để lại bất kỳ di chứng nào để đổi lấy Vĩnh Hằng thuộc tính. Cái tiểu tôn đan này là nàng và con trồn phải tốn gần nửa năm để nghĩ cách thần không biết quỷ không hay trộm từ một cái tôn cấp thế lực cực kỳ vất vả. Chỉ là thiếu nữ vừa dứt lời, tại khán phòng số 444, nam tử dâu quai nón kiên định mở miệng. Ta dùng thiên địa dị vật lượng thiên vân phong để trao đổi tin tức Vĩnh Hằng thuộc tính, lượng thiên vân phong là dị phong có thể gia tăng tốc độ của bất kỳ loại thân pháp nào cho người thi triển, khi luyện hóa nó dù là tiên tôn cũng có khả năng gia tăng tu vi, đương nhiên chẳng để lại di chứng nào. Lão gia ta dùng tôn cấp cực phẩm bí thuật tụ lực đan điền để tiến hành trao đổi, tụ lực đan điền giúp người tu luyện ngày bình thường liên tục hấp thu tiên khí và tích tụ vào đan điền, một khi cần thiết sử dụng có thể bạo phát lực lượng và gia tăng tu vi vĩnh cửu, chỉ sử dụng được một lần trong đời. Âm thanh ngạo nghễ pha lẫn khàn khàn của con hắc chư sau khi cố tình giả giọng vang lên. Ba người vừa dứt lời, toàn trường lâm vào tĩnh lặng. Vô số người vốn định lên tiếng đấu giá á khẩu ngậm miệng, một cảm giác đắng chát dâng lên trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên bọn hắn cũng tự biết mình biết ta, đứng trước tiểu tôn đan, lượng thiên vân phong và tụ lực đan điền. Vật phẩm mà bọn hắn sắp mang ra không thể nào sánh bằng. Ngay cả một số thiên tôn cũng âm thầm cười khổ, quả nhiên đến những sự kiện như thế nào. Bọn hắn mới hiểu được mình vĩnh viễn cũng chưa phải giàu nhất. Trong lúc tất cả mọi người đang chờ đợi tin tức về Vĩnh Hằng thuộc tính phải thuộc về ai trong số ba người vừa ra giá, thì một âm thanh khác bất chợt vang lên. Một quả bàn đào, sử dụng có thể gia tăng 3.000 năm tiến độ tu luyện, rèn luyện cốt cách, ta muốn dùng nó để đổi tin tức Vĩnh Hằng thuộc tính. Hít, toàn trường hít một ngụm khí lạnh, đồng loạt hướng ánh mắt về gian phòng số 300. Ông trời của ta, quả bàn đào không phải là thánh quả của thiên đình, thuộc bàn đào thụ sao? Có đan tôn sợ hãi hét ầm lên. Bàn đào quả chính là hái từ bàn đào thụ, một quả có thể gia tăng tu vi tương ứng với 3.000 năm tiến độ hấp thu tiên khí lúc bình thường. Một vị thiên tôn kiến thức bất phàm ao ước nói, bên trong khán phòng 699, ngay cả Lạc Nam đang định ra giá cũng giật nảy cả mình, hắn không nghĩ đến lần này cạnh tranh kịch liệt như vậy, vật phẩm quý giá tầng tầng lớp lớp liên tiếp xuất hiện. Bàn đào thụ chính là thần thụ xếp hạng thứ 6 trong thất đại thần thụ, thuộc về thiên đình trưởng quản, bàn đào thụ nổi danh với trái cây là bàn đào quả có thể gia tăng đạo hạnh 3.000 năm, sau khi ăn 15.000 năm sau mới có thể ăn tiếp. Âu Dương Thương Lan kiến thức cũng không vừa, có chút thán phục nói ra. Vì sao 15.000 năm sau mới có thể ăn tiếp? Chẳng lẽ bàn đào thụ này ăn không ngon? Đình Manh Manh lắc lư cái đầu nhỏ hỏi. Không phải là không thể ăn, chẳng qua nếu đã ăn quả đầu tiên. Dù có ăn thêm 10 quả liên tục cũng vô dụng, phải chờ 15.000 sau mới có tác dụng trở lại. Âu Dương Thương Lan giở khóc giở cười cốc đầu nàng. Mặc dù như vậy thì bàn đào thụ này cũng rất khủng bố. Mộ Sắc Phi cảm thán nói. Đương nhiên, một quả tương ứng với 3.000 năm ngồi chơi cũng hấp thu tiên khí, có thể không lợi hại sao? Lạc Nam âm thầm cười khổ. Hắn không ngờ thiên đình ngoại trừ thiên đế biến, còn sở hữu thần thụ đứng hàng thứ 6. Đối với một người tu luyện bằng phương thức tụ đỉnh như hắn, hấp thu bao nhiêu tiên khí cũng là vô ích, bàn đào thụ chẳng có hiệu quả gì đáng kể. Nhưng đối với bất kỳ tu sĩ nào khác, 3.000 năm hấp thu tiên khí, một tiên tôn chỉ cần có thiên phú tốt, đột phá hai tiểu cảnh giới liên tục cũng là hoàn toàn có thể. Nếu không bị giới hạn 15.000 năm sau khi ăn, bàn đào quả trở nên vô dụng. Chỉ sợ vị trí top một thất đại thần thụ phải thuộc về bàn đào thụ rồi. Không hổ danh là đại thế lực, mỗi một cái nội tình sâu như biển. Mộ Sắc Phi thở dài nói ra, người đưa ra bàn đào quả này chỉ sợ giành chiến thắng. Bàn đào quả thì tính sao? Tin tức vĩnh hằng thuộc tính ta lấy chắc rồi. Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi. Nghe lời nói của hắn, Âu Dương Thương Lan Tam nữ hai mặt nhìn nhau, bên trong mắt đẹp tràn ngập chờ mong. Các nàng đang chờ đợi Tiểu Yên sẽ tiếp tục lấy ra thứ gì kinh động thế nhân. Khốn kiếp, bọn chó thiên đình. Trong phòng số 900, con hắc chư đê tiện chửi ầm lên, sắc mặt cực kỳ nóng giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ năm xưa, thiên đình nhờ vào bàn đào thụ mà chiêu mộ vô số cường giả, từ đó phát triển với tốc độ chóng mặt, chỉ thoáng chốc đã trở thành một hòn đá ngáng chân vừa thối vừa cứng trước bước tiến của Long tộc. Mặc dù thiên đế thực lực không mạnh bằng vị kia, nhưng cũng không kém quá nhiều, lại thêm bàn đào thụ gia tăng chiến lực khiến Long tộc chật vật trong quá trình thống nhất tiên giới. Phải chi có bất tử thụ, Long tộc đã sớm san bằng thiên đình rồi, hừ. Con hắc chư ghen ghét không thôi. Thiên đế vì sao vận khí cước chó như vậy, ngay cả bàn đào thụ cũng bị hắn tìm được. Chúng ta hình như không có mời thiên đình. Bên trên sân khấu, Mộng Chi Tiên hít sâu một hơi, truyền âm với vị bán đế của Mộng gia. Khách nhân trong phòng số 300 là ai? Vì sao có thể lấy ra bàn đào quả của thiên đình xuất xứ? Chúng ta đích thật không có mời thiên đình, nhưng thiên đình có quan hệ sâu rộng vô cùng, nói không chừng là một người nào đó từng làm khách ở thiên đình nên có được bàn đào quả. Vị bán đế của Mộng gia đáp lại Mộng Chi Tiên, phải chọn thứ nào đây? Cần hỏi ý vị ký gửi tin tức vĩnh hằng thuộc tính hay không? Mộng Chi Tiên trong lòng bâng khuâng, đầu tiên là tiểu tôn đan, dị phong lượng thiên vân phong, bí thuật tôn cấp cực phẩm tụ lực đan điền, cuối cùng là bàn đào quả được hái từ bàn đào thụ trong truyền thuyết. Mỗi thứ đều đáp ứng yêu cầu mà người ký gửi tin tức vĩnh hằng thuộc tính đưa ra. Toàn trường im ắng đến đáng sợ, một đám người vừa âm thầm đoán giả đoán non thân phận của người ở phòng số 300, vừa suy luận xem thứ nào sẽ giành chiến thắng. Bọn hắn nhớ rõ từ đầu cho đến cuối, người ở phòng số 300 chưa hề đấu giá bất kỳ lần nào, mặc dù vô số vật phẩm rối tinh cả mắt vẫn chẳng hề đả động. Nhưng khi tin tức vĩnh hằng thuộc tính xuất hiện hắn mới ra tay, hơn nữa còn là nhất kích khiến toàn trường khiếp sợ, trực tiếp xuất ra thần quả. Theo một lý nào đó mà nói, bàn đào quả cũng không kém cửu diệp liên hoa. Chỉ là công dụng khác biệt mà thôi. Mà trong lúc mọi thứ im ắng, một âm thanh khàn khàn từ căn phòng 699 nhẹ nhàng thoát ra. Huyết mạch thượng cổ hung thú ngũ đầu sư tử, luyện hóa huyết mạch có thể sở hữu toàn bộ thiên phú của ngũ đầu sư tử, tu vi tăng mạnh, bất kỳ tu luyện thuộc tính nào cũng có thể luyện hóa, đương nhiên di chứng không tồn tại. Cái gì? Mộng Chi Tiên biến sắc, toàn trường hét ầm lên. Bên trong khán phòng của Hải Yêu Cung, Hải Sư Yêu Vương nghe đến tên của ngũ đầu sư tử toàn thân giật bắn như bị điện giật, tim đập chân rung, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn bản thể là song đầu Hải Vương Sư, sở hữu hai cái đầu đã là nổi danh bên trong sư tộc, nhưng đứng trước ngũ đầu sư tử chẳng khác nào trẻ em gặp người trưởng thành, chẳng khác nào long quy đứng trước chân long. Chỉ bất quá ngũ đầu sư tử đã tuyệt chủng từ lâu, tại tiên giới cũng cực kỳ hiếm có. Không nghĩ đến lần này có người trực tiếp mang huyết mạch ra trao đổi, quá mức điên cuồng. Huyết mạch thượng cổ hung thú cũng xuất hiện. Con bà nó, chuyến đi này không uổng. Vô số người nhiệt huyết sôi trào, hận bản thân nghèo túng không thể gia nhập tranh đấu một phen. Đầu tiên là nghe qua truyền kỳ của Tuế Nguyệt Nữ đến, sau đó liên miên bất tuyệt chân phẩm xuất thế, quả thật kinh thiên động địa. Ta nhớ ra rồi, phòng 699 không phải là kẻ bỏ ra một cánh cửu diệp liên hoa sao? Có người kinh dị hô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không sai, nhất định là một vị cao nhân lánh đời nào đó, bởi thế mới sở hữu những vật gần như đã tuyệt tích như vậy. Đám đông bắt đầu đoán giả đoán non. Khốn kiếp, huyết mạch của con mèo lớn lần này thắng rồi. Con hắc trồn bất đắc dĩ nói ra, nếu là nó ở thời kỳ toàn thịnh, một giọt máu trực tiếp ép cho ngũ đầu sư tử kêu cha gọi mẹ, nhưng hiện tại, tiểu tôn đan đã là vật duy nhất phù hợp điều kiện mà bọn hắn có thể lấy ra lúc này. So với bàn đào quả đã thua, so với huyết mạch ngũ đầu sư tử càng thua. Bọn hắn đồ tốt càng nhiều, bổn tiểu thư càng hứng thú. Thiếu nữ khóe môi hiện lên nụ cười lạnh. Một người sở hữu cấm kỵ công pháp như nàng cần ghen tị với bọn người kia sao? Đương nhiên là không thể nào. Khốn kiếp, nếu ta lấy ra huyết mạch của Long, chỉ sợ Long tộc sẽ lập tức hàng lâm mà xuống. Con Hắc Chư hai tay ôm đầu, vừa bực bội vừa oán giận nói ra. Để huyết mạch của một con sư tử quèn thắng lợi, Chư gia thật không cam lòng a. Bên trong khán phòng 699, giả vờ đuôi mù không nhìn thấy ánh mắt muốn lột trần của ba nữ Âu Dương Thương Lan, Lạc Nam trong tay mân mê một cái bình ngọc. Trong cái bình ngọc là một giọt máu tràn đầy lệ khí, loáng thoáng có hư ảnh một con sư tử năm đầu dữ tợn gào giống. Huyết mạch ngũ đầu sư tử. Đây là vật áp trục tiền vốn lớn nhất của hắn chuẩn bị để tham gia đấu giá hội lần này, rốt cuộc có đất dụng võ. Cái giá của huyết mạch ngũ đầu sư tử lên đến 6 tỷ điểm danh vọng. Mặc dù không thể nào sánh bằng huyết mạch của nữ nhân hậu cung, nhưng cũng tương đối lợi hại rồi. Lạc Nam không tin, đứng trước dụ hoặc lớn như vậy. Cái tên ký gửi tin tức vĩnh hằng thuộc tính không động tâm. Về phần luyện hóa huyết mạch này có thể bị sư tộc tìm đến tận cửa cũng không phải điều mà Lạc Nam bận tâm, hắn tin kẻ có gan đem tin tức vĩnh hằng thuộc tính ra đấu giá sẽ không sợ sư tộc, nhất là khi đạt được ngũ đầu sư tử huyết mạch. Hai quả bàn đao, trong phòng số 300, âm thanh khàn khàn lại bất chợt vang lên. Hiển nhiên người này đã biết một quả bàn đào chắc chắn thua cuộc, vì thế nâng lên gấp đôi. Chỉ đáng tiếc như dập tắt hy vọng của hắn. Bên trên sân khấu, Mộng Chi Tiên đã liếc đôi mắt xinh đẹp tràn ngập hiếu kỳ của mình xuống phòng Lạc Nam, nhẹ nhàng cất giọng. Chúc mừng quý khách phòng 699, thành công dùng huyết mạch ngũ đầu sư trao đổi tin tức vĩnh hằng thuộc tính, cách chương.